Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, xuất quan dự thi. Tác giả, Phượng Si này cũng chính là Tần Cung. Nếu bị người khác biết, thật không biết nên làm như thế nào suy nghĩ đâu. Dù sao, Tần Cung lại lần nữa trở thành người nghèo. Bốn cái thần khí cấp không gian giới liền Tần Cung đều là động tâm. Bên trong không gian quá rộng lớn, tuy rằng so với chính mình sinh mệnh không gian giới chỉ nhiều có không bằng. Nhưng ở toàn bộ đại lục, này bốn cái không gian giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chính là Tần Cung không chút nào tiếc rẻ mà đem trong đó hai quả phân biệt đưa cho Tần Hàm cùng Tần Anh. Lúc sau, Tần Cung tiến vào tới rồi lần thứ hai điên cuồng tu luyện giai đoạn. Tu luyện vô năm tháng, thời gian vĩnh trôi đi. Chỉ chớp mắt, Tần Cung ở hồng hoang giới trung bế quan lại là một năm rưỡi thời gian trôi qua. Lúc này, khoảng cách tử khí các thanh thiếu năm đan khí đại bỉ. Còn có không đủ nửa năm thời gian. Thương khung đại lục, tử khí các sau núi cấm địa. Tử khí các chủ yến xích hiệp lẳng lặng mà chờ đợi ở sau núi đã có gần một năm thời gian. Yến Vũ cùng Mục Ngưu tiến vào cấm địa ánh sáng tím động cũng suốt hơn 4 năm. Theo đạo lý, hai người sớm nên đi ra ánh sáng tím động. Nhưng hôm nay ánh sáng tím trong động ánh sáng tím lập lòe. Hung lệ chi khí thỉnh thoảng toát ra. Nơi nào có Yến Vũ cùng Mục Ngưu thân ảnh đâu. Lại có không đến nửa năm. Đại lục thanh thiếu năm đan khí đại bỉ. Liền phải ở tử khí các chúng cử được rồi. Khoảng cách tử khí các khá xa đan đạo cùng luyện khí môn phái tuyển thủ dự thi. Đã lục tục mà chạy tới tử khí các lãnh địa. Bị an bài ở tử khí các dưới chân núi mây tía trong thành. Nhưng Yến Vũ lại chậm chạp không có đi ra ánh sáng tím động. Kỳ thật, đều hơn 4 năm thời gian trôi qua. Ở tử khí các người trong lòng, sớm có một loại dự cảm bất hảo. Bọn họ có thể khẳng định mà đoán được cái kia bọn họ không dám nói. Cũng không thể nói kết quả. Tiến vào ánh sáng tím động, chậm thì 3 năm tháng. Nhiều thì cũng sẽ không vượt qua một năm. Có thể ra tới liền ra tới. Ra không được, cũng liền không có gì hy vọng. Rốt cuộc nơi đó tồn tại kỳ ngộ đồng thời. Không biết nguy hiểm cũng lúc nào cũng tồn tại. Nhưng Yến Xích Hiệp lại không có từ bỏ. Hắn vẫn luôn ở đau khổ chờ đợi. Liền hắn đều không rõ ràng lắm chính mình đang chờ đợi nữ nhi trở về. Vẫn là đang chờ đợi một phần hy vọng. Hiện tại, hắn trong lòng thật sâu mà tự trách, nếu lúc trước chính mình chết cũng không cho Yến Vũ tiến vào ánh sáng tím động. Thật là có bao nhiêu hảo, chỉ cần Yến Vũ tồn tại, quản hắn ai là thanh thiếu năm dược sư giới đệ nhất đâu. Hồng Hoang Cốc, lần này Tần Cung không có làm Hàn lão cùng Thiết lão nhiều chờ. Ở khoảng cách đan khí đại bỉ còn có 4 tháng khi, Tần Cung liền xuất quan cùng Hàn lão cùng Thiết lão hội hợp. Bất quá, lần này Tần Cung cũng không có mang lên Tần Hàm, mà là đem hắn trực tiếp lưu tại hồng hoang giới hồng hoang thần phủ bên trong. Bởi vì hắn rõ ràng, chính mình lần này đại lục hành trình chắc chắn nguy hiểm thật mạnh. Chính là, Tần Anh lại nói cái gì đều phải đi theo, thậm chí không tiếc lấy chết tương áp chế. Hiện tại Tần Anh, đã một bước đều không rời đi Tần Cung. Để cho Tần Cung không thể chịu đựng được chính là, liền buổi tối, Tần Anh đều phải cùng hắn ngủ chung. Hai người cơ hồ như hình với bóng. Cho nên, Tần Cung chỉ có thể đem nàng mang lên. Bởi vì tử khí các ở vào đại lục nhất bắc đoan. Tự hồng hoang cốc xuất phát, xuyên qua 2000 dặm hơn hồng hoang lộ sau đi vào đại lục. Lại trải qua 500 hơn dặm không người thế lực giảm sóc mang. Liền tiến vào tới rồi tử khí các lãnh địa. Tử khí các làm đại lục luyện đan thánh địa chi nhất. Này khống chế thổ địa phạm vi là thập phần mở mang. Cơ hồ bao trùm đại lục bắc bộ cùng hồng hoang núi non lấy nam tuyệt đại bộ phận thổ địa. Tới rồi tử khí các lãnh địa lúc sau. Đi thêm đi ra hơn 2000 lộ trình. Liền đến tử khí các đệ nhất hùng thành mây tía thành. Tử khí các. Vào chỗ với mây tía thành ngoài thành mây tía núi non bên trong. Hồng hoang cốc cùng tử khí các tuy rằng cách xa nhau gần 5000 dặm hơn. Nhưng tính lên, hai phương thế lực cơ hồ xem như lẫn nhau giáp giới. Bởi vì có thiếu niên đan khí tuyển thủ dự thi tồn tại. Bởi vậy, hành động tốc độ sẽ không quá nhanh. Từ Hồng Hoang núi non chạy tới Tử Khí Các, thuận lợi nói, cũng muốn hơn 1 tháng đến 2 tháng thời gian. Rốt cuộc Hồng Hoang lộ quá mức nguy hiểm. Mỗi ngày đi đường thời gian sẽ không quá dài. Thái dương dâng lên sau mới có thể lên đường. Mà mặt trời xuống núi trước liền phải trước tiên cắm trại. Một ngày cơ hồ đuổi không ra nhiều ít lộ trình ra tới. Mà ra Hồng Hoang lộ lúc sau này gần 3.000 dặm lộ trình chung. Phần lớn địa phương đều là thành trấn cùng phố xá sầm uất. Mọi người tốc độ tuy rằng đều không chậm, cũng không có khả năng chạy như điên về phía trước. Bởi vậy, thời gian sẽ có điều trì hoãn cũng là bình thường. Cho nên, ở Tần Cung xuất quan lúc sau không lâu, Hồng Hoang Cốc dự thi đệ tử ở Hồng Hoang Cốc tổng quản sự, đan cốc quản sự, đan cốc hơn 10 người trọng tài, khí cốc quản sự, khí cốc hơn 10 người trọng tài dẫn dắt hạ chính thức xuất phát. Chạy tới Tử Khí Các, Hàn lão cùng Thiết lão địa vị quá mức siêu nhiên. Bởi vậy, bọn họ căn bản sẽ không xuất hiện ở như vậy thi đấu hiện trường. Lần trước Hồng Hoang Thành thi đấu tự nhiên bất đồng. Kia chính là Hồng Hoang Cốc sân nhà. Bởi vậy, hai lão bất lộ mặt tự nhiên là không thể nào nói nổi. Bất quá, Hàn lão cùng Thiết lão vẫn là không yên tâm giúp cung. Thế nhưng đem Hồng Hoang Cốc 12 hộ pháp trực tiếp phái ra đi bảo hộ chúng đệ tử. Kỳ thật, bảo hộ chúng đệ tử là giả. Bảo hộ Tần Cung mới là thật sự. Hồng Hoang Cốc làm một cái siêu nhiên với đại lục ngoại thế lực. Hành tẩu đại lục khi, căn bản là không ai dám tới trêu chọc. Nhưng Tần Cung bất đồng. Rốt cuộc hắn cùng Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng Môn này hai đại thế lực đều là kẻ thù. Theo đạo lý tới nói, Tần Cung làm Hồng Hoang Cốc dự thi đệ tử chạy tới đại lục. Liền tính này hai cái thế lực lá gan lại đại, cũng không dám hỏng rồi quy củ trực tiếp đối Tần Cung bất lợi. Nhưng vì phòng vạn nhất, Hàn lão cùng Thiết lão vẫn là làm ra như vậy quyết định. Không tiếc vi phạm Hồng Hoang Cốc quy định, đem 12 hộ pháp phái cho Tần Cung. Nhưng bởi vì chuyện này, lần này dự thi mang đội Hồng Hoang Cốc quản sự, cũng chính là Hồng Hoang Cốc trên thực tế số 4 nhân vật Lạc Trường Hà. Còn trong lén lút tìm Hàn lão bí nói qua một lần. Nhưng cuối cùng 12 hộ pháp vẫn là bị phái ra tới. Vốn dĩ học viện Huyền Hỏa đối Tần Cung đi ra ngoài sớm có ấn bài. Bọn họ không có khả năng đồng ý bọn họ viện trưởng đại nhân cùng những cái đó bình thường dự thi đệ tử đi cùng một chỗ. Vất vả mà hành tẩu hai nhiều tháng thời gian. Bởi vậy, học viện Huyền Hỏa sớm tại Tử Khí các thành trì bên trong trước tiên ấn lập Tần Cung điểm dừng chân, đồng thời cũng chuẩn bị tốt rất nhiều cao thủ hộ tống Tần Cung chạy tới Tử Khí các. Rốt cuộc hiện tại học viện Huyền Hỏa danh khí quá lớn. Hơn nữa sản nghiệp đã trải rộng toàn bộ thương khung đại lục bắc bộ khu vực. Tần Cung như vậy sao boss đi ra ngoài, không mang theo những người này mã, với mặt mũi thượng cũng không qua được. Nhưng Tần Cung mặc kệ này đó, hắn không thích cái loại này tiền hô hậu ủng cảm giác. Làm một người dự thi đệ tử, theo đội ngũ cùng nhau tiến lên, hắn cảm thấy đây là hết sức bình thường sự tình. Bởi vì học viện Huyền Hỏa vì hắn ấn bài hết thảy toàn bộ thất bại. Đồng thời, Tần Cung tùy đội đồng hành. Đây cũng là Hàn lão cùng Thiết lão ý tứ. Rốt cuộc đây là Hồng Hoang Cốc phía chính phủ đội ngũ. Liền tính phái ra 10 người đi ra ngoài, cũng so học viện Huyền Hỏa phái ra hơn 1.000 người an toàn đến nhiều. Hồng Hoang Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà là một vị xử sự thập phần nghiêm cẩn đại năng. Ở Hồng Hoang Cốc trung địa vị, là chỉ ở sau 3 vị đầu sỏ cấp quan trọng nhân vật. Không chỉ có tu vi cực cao, hơn nữa giang hồ kinh nghiệm không gì sánh kịp. Ở thương khung đại lục thượng, địa vị thập phần siêu nhiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.